2. Từ đầu tới tim, từ tim tới rốn. Những người yêu mến của tôi, trưa nay tôi muốn thảo luận vài điểm nữa liên quan tới trung tâm thực của thân thể. Vài câu hỏi cũng đã được hỏi về nó. Không phải đầu không phải tim mà rốn mới là trung tâm cơ bản và quan trọng của sự sống của con người. Con người đã phát triển tương ứng với não của mình cho nên chiều hướng và dòng chảy của cuộc đời con người đã đi sai. Trong 5.000 năm qua chúng ta đã giáo dục và phát triển chỉ não, chỉ trí tuệ. Kết quả đã rất có hại. Kết quả là gần như mọi người đang trên bờ vực điên, xô đẩy chút ít và bất kỳ người nào cũng có thể trở nên điên. Não gần như trên bờ của suy sụp, xô đẩy chút ít và não có thể sụp đổ. Điều cũng đáng ngạc nhiên là vào nửa cuối của thế kỷ này, trong vòng 50 năm qua, gần như mọi nhà tư tưởng lớn của thế giới đã phát điên. Ở phương Tây trong nửa cuối thế kỷ này đã không có một nhà tư tưởng nào mà không trải nghiệm loại điên nào đó. Những nhà thơ lớn, những nhà tư tưởng lớn, những triết gia lớn, những nhà khoa học lớn đã được thấy phải chịu chứng điên nào đó. Và dần dần ngày càng nhiều phần nhân loại đang trở nên có giáo dục, các triệu chứng của điên đang đạt tới người bình thường nữa. Nếu con người mới được tạo ra, điều tuyệt đối bản chất là thay đổi trung tâm của cuộc sống của con người. Nếu trung tâm đó ở gần với rốn hơn thay vì với đầu, nó sẽ ở gần với sinh lực. Tại sao tôi nói điều này? Trong hoàn cảnh này, cần hiểu vài điều thêm nữa. Đứa trẻ đang phát triển trong bụng mẹ, bào thai đang phát triển, được kết nối với người mẹ qua rốn. Sinh lực của người mẹ chảy vào đứa trẻ qua bản thân rốn. Sinh lực của người mẹ là rất không được biết tới, dòng điện huyền bí nuôi dưỡng toàn thể con người của đứa trẻ qua rốn của nó. Thế rồi đứa trẻ tách ra từ người mẹ, nó được sinh ra, ngay lập tức sau việc sinh của nó, rốn của nó phải bị cắt và việc tách rời khỏi mẹ nó bắt đầu. Điều tuyệt đối cần thiết cho đứa trẻ là tách rời khỏi người mẹ, bằng không nó không thể có bất kỳ sự sống nào của riêng nó. Đứa trẻ mà đã lớn lên trong người mẹ và đã từng là một với thân thể người mẹ, phải tách rời khỏi cô ấy tại điểm nào đó. Việc tách rời này xảy ra bằng việc cắt chỗ kết nối mà nó đã có với cô ấy ở rốn. Khi kết nối này bị cắt, sinh lực mà nó đã nhận từ rốn dừng lại toàn bộ. Toàn thể con người của nó bắt đầu run rẩy. Toàn thể con người của nó bắt đầu đòi hỏi dòng sinh lực đó mà nó đã nhận cho tới hôm qua nhưng điều đó hôm nay đã đột ngột dừng lại. Đau mà đứa trẻ cảm thấy, việc khóc của nó sau sinh không chỉ vì đói, nó là đau của việc bị tách rời và bị ngắt kết nối khỏi sinh lực. Kết nối của nó với toàn thể sinh lực đã bị phá vỡ, nguồn mà từ đó nó đạt tới sự sống mãi cho tới hôm qua giờ đã mất. Đứa trẻ vật lộn vì sự sống, và nếu đứa trẻ không khóc, các bác sĩ hay những người biết sẽ nói rằng cái gì đó đã đi sai. Nếu đứa trẻ không khóc, điều đó có nghĩa rằng nó sẽ không có khả năng sống sót. Việc nó đã không cảm thấy rằng nó đã bị tách rời khỏi sinh lực chỉ có nghĩa là một điều, nó gần như cận kề với cái chết của nó sẽ không sống sót. Đó là lý do tại sao mọi nỗ lực được làm để làm cho đứa trẻ khóc. Việc khóc của nó là tuyệt đối cần thiết vì nếu nó sống nó sẽ biết rằng nó đã từng bị tách rời khỏi sinh lực. Nếu nó không biết, nó là trong nguy hiểm lớn. Thế rồi đứa trẻ lại cố kết nối sinh lực của nó với cái gì đó theo cách mới. Sinh lực của nó lại có được kết nối qua sữa người mẹ. Cho nên việc kết nối thứ hai của đứa trẻ là qua tim. Cùng với tim của mẹ nó, tim riêng của nó cũng dần dần bắt đầu phát triển và trung tâm rốn bị quên đi. Trung tâm rốn phải bị quên đi vì trung tâm này đã bị ngắt kết nối, không còn có quan hệ với nó. Và bây giờ năng lượng mà nó đã từng nhận qua rốn, nó bắt đầu nhận qua môi. Nó lại được thống nhất với người mẹ. Mạch khác được tạo ra và qua mạch đó nó trở nên được kết nối. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng nếu đứa trẻ không nhận chất nuôi dưỡng qua sữa của mẹ nó, nếu nó không được nuôi bằng sữa của mẹ nó, thế thì sinh lực của nó vẫn còn yếu mãi mãi. Nó có thể được cho uống sữa theo cách khác nữa, nhưng nếu nó không đều đặn nhận được cái chạm ấm áp của tim của mẹ nó, thế thì cuộc sống của nó trở thành thất vọng mãi mãi và khả năng cho việc sống lâu của nó bị thu lại mãi mãi. Những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ không bao giờ có thể đạt tới nhiều phúc lạc và im lặng trong đời chúng. Toàn thể thế hệ trẻ hơn ở phương Tây, và dần dần cả ở Ấn Độ nữa, đang trở nên được rót đầy bởi việc nổi dậy lớn. Lý do sâu nhất cho điều này, căn nguyên, là ở chỗ trẻ em phương Tây không được nuôi bằng sữa mẹ. Kính trọng của chúng hướng tới sự sống và mối quan hệ của chúng với sự sống không tràn đầy yêu. Từ chính thời thơ ấu của chúng, sinh lực của chúng đã nhận được nhiều cú sốc và chúng đã trở thành không yêu thương. Trong những cú sốc đó, trong việc tách rời khỏi mẹ của chúng đã trở thành bị tách rời khỏi bản thân sự sống, vì với đứa trẻ một cách chủ yếu không có sự sống nào khác hơn mẹ nó. Trên khắp thế giới, bất kỳ chỗ nào đàn bà trở nên có giáo dục, họ không thích nuôi lớn con cái họ gần với họ, và tác động này đã là cực kỳ có hại. Trong các xã hội bộ lạc con cái được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian dài, xã hội càng trở nên có giáo dục, con cái càng bị sớm tách ra khỏi sữa mẹ chúng hơn. Con cái càng bị tách rời khỏi sữa mẹ chúng sẽ càng có khó khăn trong việc trải nghiệm an bình trong cuộc sống riêng của chúng. Sự bất ổn sâu sắc sẽ lan rộng trong đời chúng từ chính lúc bắt đầu. Chúng sẽ báo thù ai về bất ổn này? Việc báo thù sẽ dồn lên bản thân bố mẹ. Trên khắp thế giới con cái đang báo thù bố mẹ chúng. Chúng sẽ báo thù lên ai khác nữa? Bản thân chúng không biết loại phản ứng nào đang xảy ra bên trong chúng, loại nổi dậy nào đang nảy sinh bên trong chúng, loại lửa nào đang nảy sinh bên trong chúng. Nhưng một cách vô thức, sâu bên trong, chúng biết rằng việc nổi dậy này là kết quả của việc bị tách ra khỏi mẹ chúng quá sớm. Tim chúng biết điều này, nhưng trí tuệ của chúng không biết. Kết quả là ở chỗ chúng sẽ báo thù lên mẹ và bố chúng sẽ báo thù lên mọi người. Đứa con chống lại mẹ và bố của nó không bao giờ có thiện cảm với Thượng Đế. Không có khả năng rằng nó có thể có thiện cảm với Thượng Đế vì cảm giác đầu tiên nảy sinh trong nó hướng tới Thượng Đế là cảm giác nảy sinh hướng tới mẹ và bố nó. Không phải là không có lý do nào rằng trên khắp thế giới Thượng Đế được gọi là cha. Không phải là không có lý do nào rằng Thượng Đế được thấy như hình ảnh của bố người ta. Nếu kinh nghiệm đầu tiên trong đời đứa con là về tin cậy, biết ơn và tôn kính hướng tới mẹ và bố nó, chỉ thế thì cùng kinh nghiệm này sẽ phát triển hướng tới Thượng Đế, bằng không thì không có đâu. Ngay khi đứa con được sinh ra, đứa con lập tức bị tách ra khỏi mẹ nó. Nguồn sinh lực thứ hai của nó có liên quan tới tim của mẹ nó. Nhưng tại điểm nào đó đứa trẻ sẽ phải tách ra khỏi sữa của mẹ nó nữa. Khi nào thời điểm đúng tới, nó không tới sớm như chúng ta nghĩ. Con cái nên vẫn còn ở gần với tim của mẹ chúng lâu hơn chút nữa nếu muốn tình yêu và tim của chúng sẽ phát triển đúng trong suốt cuộc đời của chúng. Chúng bị buộc phải tách ra rất sớm. Người mẹ không nên tách đứa con ra khỏi sữa của cô ấy. Cô ấy nên cho phép nó tách ra theo cách riêng của nó. Tại điểm nào đó đứa con sẽ tách ra theo cách riêng của nó. Với người mẹ ép buộc tách ra cũng giống như lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ sau 4 hay 5 tháng thay vì cho phép nó ra sau 9 tháng. Điều nguy hiểm cho người mẹ là tách con mình khỏi sữa mẹ trước khi bản thân nó quyết định cai sữa. Nỗ lực này của người mẹ là nguy hiểm và vì nỗ lực này trung tâm thứ hai, trung tâm tim của đứa trẻ không phát triển đúng. Trong khi chúng ta đang nói về điều này, tôi muốn nói cho bạn cái gì đó thêm nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe nó. Tại sao có chuyện trên khắp thế giới, phần của thân thể đàn bà mà đàn ông bị hấp dẫn tới nhiều nhất là vú đàn bà. Những người này toàn là những đứa trẻ bị tách ra rất sớm khỏi sữa mẹ chúng. Trong tâm thức của chúng ở sâu đâu đó bên trong một ham muốn đã còn lại để ở gần vú đàn bà. Điều đó đã không được đáp ứng, không có lý do khác, không có nguyên nhân khác. Trong các xã hội nguyên thủy, nơi con cái vẫn còn ở gần vú mẹ đủ lâu, đàn ông không có hấp dẫn thế tới vú. Nhưng tại sao thơ ca, tiểu thuyết, vở kịch, tranh vẽ của chúng ta tất cả đều được định tâm quanh vú đàn bà? Tất cả chúng đã được tạo ra bởi những người, trong thời thơ ấu của họ, đã không thể còn ở gần với vú mẹ họ đủ lâu. Ham muốn đó bị bỏ lại không được đáp ứng và giờ nó bắt đầu nảy sinh dưới các hình thể mới. Bây giờ các ảnh khiêu dâm đang được tạo ra, các sách khiêu dâm và bài hát khiêu dâm đang được viết ra. Bây giờ đàn ông quấy rầy đàn bà trên phố, ném đá vào họ. Chúng ta tạo ra mọi thứ ngu xuẩn này và thế rồi về sau chúng ta phàn nàn về chúng và cố gạt bỏ chúng. Điều rất cần thiết cho con cái vẫn còn ở gần vú mẹ nó đủ lâu cho sự trưởng thành của tâm trí, thể chất và tâm lý của nó xảy ra đúng đắn. Bằng không trung tâm tim của nó sẽ không phát triển đúng, nó vẫn còn chưa chín, không phát triển, bị mắc kẹt. Và khi trung tâm tim vẫn còn không được phát triển thế thì một điều không thể được bắt đầu xảy ra, công việc mà tim đã không thể hoàn thành, mà vốn đã không thể hoàn thành, người này cố hoàn thành bằng não của mình. Nỗ lực này thậm chí còn mang tới nhiều phiền phức hơn, vì từng trung tâm đều có vận hành riêng của nó và từng trung tâm chỉ có thể làm công việc riêng của nó không thể làm công việc của các trung tâm khác. cả rốn lẫn não không thể làm được công việc của tim. Nhưng ngay khi đứa trẻ bị tách ra khỏi người mẹ, nó chỉ có một trung tâm còn lại mà toàn thể gánh nặng rơi xuống. Đây là trung tâm não. Giáo dục, dạy dỗ, trường học và đại học tất cả được thu xếp cho trung tâm não. Thế thì chỉ những người có não mới phát triển hơn và có năng làm tiến bộ trong cuộc sống. Cuộc đua bắt đầu và người ta nỗ lực làm mọi công việc của đời mình bằng não. Yêu của người yêu qua não sẽ là giả, vì não chẳng liên quan gì tới yêu. Yêu có thể xảy ra qua tim chứ không qua não, nhưng các trung tâm của tim không được phát triển đúng cho nên chúng ta bắt đầu dùng não. Chúng ta thậm chí nghĩ về yêu. Yêu chẳng liên quan gì tới suy nghĩ, nhưng trong chúng ta ngay cả yêu cũng được diễn đạt như việc nghĩ. Đó là lý do tại sao có nhiều dâm dục thế trên khắp thế giới. Dâm dục chỉ có một nghĩa, nó nghĩa là não được dùng để làm công việc của trung tâm dục. Khi dục đi vào tâm trí, toàn thể sự sống bị phá hủy, và bây giờ trên khắp thế giới dục đã đi vào tâm trí chúng ta. Trung tâm dục là rốn vì sinh lực lớn nhất là dục, sinh tới qua nó, sự sống tới qua nó, trưởng thành của sự sống tới qua nó. Nhưng trung tâm rốn của chúng ta không được phát triển cho nên chúng ta đang dùng các trung tâm khác cho vận hành của nó. Có dục trong con vật nhưng không có dâm dục, cho nên ngay cả dục của con vật là đẹp, niềm vui. Dâm dục của con người là xấu vì dục đã trở thành quá trình ý nghĩ trong tâm trí con người. Con người nghĩ ngay cả về dục. Con người có thể ăn bữa ăn, việc ăn là rất tốt, nhưng nếu con người nghĩ về thức ăn trong 24 giờ thế thì con người là điên. Việc ăn là tuyệt đối đúng, nó là rất cần thiết, người ta phải ăn. Nhưng nếu ai đó nghĩ về thức ăn trong 24 giờ thế thì các trung tâm của người này đã trở nên bị gây rối. Người đó đang dùng tâm trí để làm công việc của dạ dày. Thức ăn không thể đạt tới tâm trí, cho nên tâm trí không thể tiêu hóa được nó. Tâm trí chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể suy tư. Tâm trí càng nghĩ về thức ăn, công việc của dạ dày sẽ càng bị phí hoài, nó sẽ trở nên bị làm rối. Đôi khi thử tiêu hóa thức ăn của bạn bằng việc nghĩ mà xem. Thông thường bạn ăn thức ăn, và thế thì bạn không nghĩ về nó. Thức ăn tự nó đi vào dạ dày và dạ dày làm công việc tiêu hóa nó. Nó là trung tâm vô ý thức, nó làm việc của nó. Bạn không phải nghĩ về điều đó, nhưng ngày nào đó tỉnh táo và nghĩ về điều đó đi. Bây giờ thức ăn đã đạt tới dạ dày, bây giờ nó đang được tiêu hóa, bây giờ điều này có thể xảy ra, bây giờ điều kia có thể xảy ra. Bạn sẽ thấy rằng việc tiêu hóa thức ăn của bạn đã trở thành không thể được vào hôm đó. Việc suy nghĩ càng đi vào, càng sẽ có rối loạn trong quá trình vô ý thức của dạ dày. Những sự vụ như vậy xảy ra hiếm khi với thức ăn, ngoại trừ với những người bị ám ảnh với nhịn ăn. Nếu một người nhịn ăn mà không có lý do gì, thế thì dần dần thức ăn đi vào ý nghĩ của người đó. Người đó sẽ không ăn, người đó sẽ nhịn ăn, nhưng người đó sẽ nghĩ về thức ăn. Việc nghĩ này thậm chí còn nguy hiểm hơn việc ăn. Việc ăn chắc chắn là không nguy hiểm. Thức ăn là rất bản chất cho sự sống, nhưng nghĩ về thức ăn là ốm yếu. Khi một người bắt đầu nghĩ về thức ăn, mọi trưởng thành trong cuộc sống của người đó sẽ dừng lại. Người đó sẽ bị ám ảnh bởi những ý nghĩ vô tích sự này. Với dục điều này đã xảy ra, chúng ta đã giằng nó ra khỏi trung tâm đúng của nó và giờ chúng ta nghĩ về nó. Theo cách này chúng ta đã dần dần trao chức năng của ba trung tâm quan trọng của sự sống của chúng ta cho não. Dường như một người cố nghe bằng mắt hay nhìn bằng mồm. Dường như một người cố nhìn hay nếm bằng tai. Chúng ta sẽ nói rằng người này là điên vì mắt là cơ chế để nhìn và tai là cơ chế để nghe. Tai không thể nhìn được, mắt không thể nghe được. Nếu chúng ta cố làm các thứ theo cách này, kết quả chung cuộc sẽ là hỗn độn. Theo cùng cách, con người có ba trung tâm. Trung tâm sự sống là rốn, trung tâm của việc cảm là tim và trung tâm của việc nghĩ là não. Việc nghĩ là bên ngoài nhất của ba trung tâm này. Trung tâm tiếp, sâu hơn, là của việc cảm và thậm chí còn sâu hơn điều đó là trung tâm của hiện hữu. Bạn có thể nghĩ rằng nếu tim dừng lại thế thì sinh lực cũng sẽ dừng lại. Nhưng bây giờ các nhà khoa học đã đi tới kết luận rằng mặc dù tim có thể đã dừng đập, người này vẫn tiếp tục sống nếu nó có thể bắt đầu đập lại trong vòng 6 phút. Sau khi kết nối với tim đã kết thúc, trung tâm sự sống ở rốn vẫn còn hoạt động thêm 6 phút nữa. Nếu trong vòng 6 phút đó tim có thể bắt đầu lại, hay nếu tim mới có thể được cấy vào, người này có thể sống lại và không cần cho người này chết. Nhưng nếu sự sống đã ra đi từ rốn thế thì không cái gì sẽ xảy ra bằng việc đổi tim. Trung tâm sâu nhất và cơ bản nhất bên trong chúng ta là rốn. Sáng nay tôi đã nói chút ít về trung tâm rốn này. Nhân loại chúng ta đã tạo ra tới giờ là lộn ngược. Dường như con người đang đứng trên đầu mình, làm tư thế Sayasasana. Người làm tư thế Sayasasana đang đứng trên đầu mình với chân giơ lên không trung. Nếu một người làm tư thế Sayasasana trong 24 giờ hoàn cảnh của người đó sẽ là gì? Bạn có thể hiểu, người đó chắc chắn trở thành điên, người đó đã điên rồi bằng không người đó chắc đã không đứng trên đầu mình trong 24 giờ, người đó không có lý do để làm vậy. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta đã đảo ngược mọi thứ, chúng ta toàn đứng trên đầu mình. Chúng ta đã làm cho đầu của chúng ta thành cơ sở của cuộc đời chúng ta. Suy nghĩ và suy tư đã trở thành cơ sở của cuộc sống của chúng ta. Tôn giáo đích thực nói rằng suy nghĩ và suy tư không phải là cơ sở của cuộc sống chúng ta. Trở nên tự do khỏi suy nghĩ và suy tư, trở thành vô ý nghĩ, phải là cơ cờ. Nhưng chúng ta sống bằng suy nghĩ và suy tư, và chúng ta cố quyết định cách sống của chúng ta bằng suy nghĩ và suy tư. Vì điều này, mọi con đường của chúng ta đều đã đi lạc lối. Bằng suy nghĩ và suy tư không cái gì có thể được quyết định, thức ăn không được tiêu hóa bằng suy nghĩ của bạn, máu không chảy trong mạch của bạn bằng suy nghĩ của bạn, hơi thở của bạn không chuyển bằng suy nghĩ của bạn. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng các quá trình có ý nghĩa của sự sống có liên quan tới suy nghĩ của bạn không? Thực ra, mọi quá trình sự sống chậm dần và trở nên bị rối bởi quá nhiều suy nghĩ. Đó là lý do tại sao mỗi đêm bạn cần mất đi trong giấc ngủ say để cho mọi quá trình của bạn có thể vận hành đúng mà không có việc bạn cản trở chúng. Và thế thì đến sáng bạn có thể cảm thấy lại tươi tắn. Chính sự sống còn của người không thể mất hút trong giấc ngủ say là đang lâm nguy. Vì suy nghĩ liên tục làm rối các quá trình cơ bản của cuộc sống của bạn. Cho nên thỉnh thoảng tự nhiên nhận chìm bạn vào trong giấc ngủ say, nó đem bạn vào trạng thái vô ý thức. Mọi việc suy nghĩ dừng lại và các trung tâm thực của bạn trở nên hoạt động. Cũng có mối quan hệ giữa các trung tâm thực của chúng ta. Chẳng hạn, tôi có thể có quan hệ với bạn qua trí tuệ của bạn. Ý nghĩ của tôi có thể dường như là đúng cho bạn. Ý nghĩ của tôi có thể dường như gây ấn tượng cho bạn. Thế thì sẽ có mối quan hệ trí tuệ giữa bạn và tôi. Đây là loại quan hệ tối thiểu, trí tuệ không hình thành nên bất kỳ quan hệ sâu hơn nào. Các loại quan hệ sâu hơn là quan hệ của tim, của yêu. Nhưng quan hệ của yêu không xảy ra qua suy nghĩ, quan hệ của yêu xảy ra một cách không chú ý toàn bộ, không có việc nghĩ của bạn. Và quan hệ thậm chí còn sâu hơn là quan hệ của sự sống, cái vận hành qua rốn, không qua tim. Chúng thậm chí còn không thể được mô tả, ngay cả định nghĩa chúng là loại quan hệ nào cũng là khó vì chúng ta không biết chút gì. Tôi đã nói cho bạn trước đây rằng sinh lực của người mẹ kích hoạt rốn của đứa con. Một loại điện giữ việc chuyển giữa rốn của mẹ và rốn của con. Thế rồi trong suốt cuộc đời của nó, bất kỳ khi nào đứa trẻ đó lại gần bất kỳ người đàn bà nào có cùng một loại điện như điện của mẹ nó sẽ vô thức cảm thấy mối quan hệ nào đó. Nó sẽ không hiểu chút nào loại quan hệ nào nó đã bắt đầu cảm thấy, hay tại sao. Chúng ta đã gọi mối quan hệ không biết này là yêu. Chúng ta không có khả năng nhận ra nó do đó chúng ta gọi nó là mù quáng. Yêu là mù quáng, cũng như tai không thể thấy, lưỡi không thể ngửi và mắt không thể nếm. Theo cách này yêu là mù quáng, vì nó nảy sinh từ mức độ sâu tới mức sự việc trở thành khó cho chúng ta hiểu lý do cho nó. Với người nào đó chúng ta đột nhiên cảm thấy việc đẩy ra mạnh. Chúng ta cảm thấy chúng ta muốn tránh xa khỏi họ. Chúng ta không hiểu lý do về muốn tránh xa khỏi họ. Tại sao chúng ta muốn tránh xa khỏi họ? Nếu điện của bạn và điện của họ, cái bị ảnh hưởng bởi rốn, là đối lập thế thì không có việc hiểu điều đó, bạn sẽ phải tránh xa. Với bạn dường như cái gì đó đang ép buộc bạn rời khỏi họ. Nhưng đôi khi bạn đột nhiên cảm thấy bị hút vào một người và bạn không hiểu tại sao. Dường như không có lý do cho điều đó. Điện của bạn và điện của người đó được cảm nhận là gần hơn, tương tự, hay cùng kiểu, được kết nối với nhau. Đó là lý do tại sao bạn có trải nghiệm như vậy. Trong đời người ta có ba kiểu quan hệ, có quan hệ về trí tuệ, cái không thể rất sâu. Quan hệ giữa thầy giáo và học trò là kiểu quan hệ này. Có quan hệ của yêu, cái sâu hơn của trí tuệ. Quan hệ giữa mẹ và con, giữa anh em, giữa chồng và vợ là những kiểu quan hệ này. Chúng nảy sinh từ tim, thế rồi có mối quan hệ thậm chí còn sâu hơn, cái nảy sinh từ rốn. Tôi gọi mối quan hệ nảy sinh từ rốn là tình bạn. Chúng đi sâu hơn yêu, Yêu có thể kết thúc, tình bạn không bao giờ kết thúc. Ngày mai chúng ta có thể ghét người chúng ta yêu hôm nay, nhưng người là bạn thì không bao giờ có thể trở thành kẻ thù. Nếu người đó trở thành kẻ thù thế thì biết rằng không có tình bạn ngay chỗ đầu tiên. Quan hệ tình bạn là của rốn, chúng là quan hệ của các cõi sâu hơn và không biết. Đó là lý do tại sao Phật đã không bảo mọi người yêu nhau. Ông ấy đã gọi mối quan hệ là tình bạn. Ông ấy có lý do cho điều này. Ông ấy nói rằng nên có bạn bè trong cuộc sống của bạn. Ai đó thậm chí hỏi Phật, tại sao thầy không gọi nó là tình yêu? Phật đáp, tình bạn là sâu hơn tình yêu nhiều. Tình yêu có thể kết thúc, tình bạn không bao giờ kết thúc. Yêu trói buộc, tình bạn cho tự do. Yêu có thể làm ai đó thành nô lệ. Nó có thể sở hữu, nó có thể trở thành người chủ. Tình bạn không trở thành người chủ của ai đó. Nó không lôi bất kỳ người nào lại. Nó không cầm tù, nó cho tự do. Yêu vừa thành lệ thuộc vì những người yêu khăng khăng rằng người kia phải không yêu bất kỳ người nào khác ngoài bản thân người này. Tình bạn không có sự khăng khăng đó. Một người có thể có hàng nghìn bạn, hàng triệu bạn, vì tình bạn là kinh nghiệm rất rộng, rất sâu. Nó nảy sinh từ trung tâm sâu nhất của sự sống. Đó là lý do tại sao tình bạn chung cuộc trở thành con đường lớn lao nhất để đem chúng ta hướng tới điều thiêng liêng. Người là bạn với mọi vật sẽ đạt tới điều thiêng liêng sớm hay muộn. Vì mối quan hệ của người đó đang xảy ra với trung tâm rốn của mọi người. Và ngày này hay ngày khác người đó nhất định trở nên có quan hệ với trung tâm rốn của vũ trụ. Mối quan hệ của người ta trong cuộc sống không nên đơn thuần là trí tuệ. Chúng không nên chỉ là của tim. Chúng nên sâu hơn. Chúng nên là của rốn. Chẳng hạn, không ở đâu trong thế giới này điều sẽ trở nên rõ ràng. Sớm hay muộn nó sẽ trở thành rõ ràng. Sớm hay muộn chúng ta sẽ đi tới biết. Rằng chúng ta được kết nối với chính cội nguồn sinh lực rất xa xôi mà chúng ta không thể thấy được. Chúng ta biết rằng mặt trăng ở rất xa, vậy mà nó có ảnh hưởng không biết nào đó lên nước biển. Nước biển bắt đầu dâng lên và hạ xuống theo trăng. Chúng ta biết rằng mặt trời ở rất xa xôi, nhưng nó được kết nối với sự sống bằng những sợi chỉ vô hình. Mặt trời mọc buổi sáng và cách mạng xảy ra trong cuộc sống. Mọi thứ đang ngủ, mọi thứ đang nằm như chết, mọi thứ là vô ý thức. Các ngôi sao trở nên ý thức. Cái gì đó ngủ bắt đầu thức tỉnh, hoa bắt đầu nở, chim bắt đầu hót. Cái vô hình chảy từ mặt trời để lại ảnh hưởng của nó lên chúng ta. Có một số lực vô hình của sinh lực đạt tới chúng ta theo cách này. Chúng liên tục quản lý sự sống của chúng ta. Không chỉ mặt trời, không chỉ mặt trăng, không chỉ sao trên trời, mà bản thân sự sống có luồng năng lượng, cái chúng ta không thấy được. Ở bất kỳ chỗ nào và liên tục ảnh hưởng và quản lý các trung tâm của chúng ta. Trung tâm của chúng ta càng nhạy cảm, năng lượng này càng có thể ảnh hưởng lên sự sống của chúng ta. Trung tâm của chúng ta càng kém nhạy cảm, năng lượng này càng ít có khả năng ảnh hưởng lên sự sống của chúng ta. Mặt trời mọc, hoa nở, nhưng nếu chúng ta dựng bức tường quanh hoa và ánh mặt trời không tới được hoa thế thì hoa sẽ không nở, nó sẽ héo đi. Đằng sau bức tường đóng hoa sẽ héo đi. Mặt trời không thể bằng sức mạnh đi vào và mở hoa ra. Hoa phải ở trong việc mở, nó phải sẵn sàng. Hoa phải cho mặt trời cơ hội tới và mở nó. Mặt trời không thể đi tìm riêng một đóa hoa, nhìn xem hoa nào đang ẩn đằng sau tường để cho nó có thể đạt tới hoa. Mặt trời thậm chí không biết về hoa. Nó tuyệt đối vô ý thức về quá trình sống, mặt trời mọc, hoa nở. Nếu đóa hoa bị đóng bên trong tường, nó sẽ không nở hoa. Nó sẽ héo đi và chết. Sinh lực đang chảy từ mọi hướng, nhưng những người có trung tâm rốn không mở sẽ bị thiếu luồng đó. Họ thậm chí sẽ không biết về nó. Họ thậm chí sẽ không nhận ra rằng năng lượng này đã có đó và có thể đã ảnh hưởng tới họ, rằng đã có cái gì đó ẩn kín bên trong họ mà có thể được mở ra. Họ thậm chí sẽ không biết điều này. Việc nở hoa này của rốn, mà đã được gọi là hoa sen, từ thời cổ đại đã được gọi là hoa sen vì nó có khả năng mở ra. Sinh lực nào đó có thể mở nó. Người ta cần chuẩn bị nào đó cho điều này. Với điều này trung tâm của chúng ta phải sẵn có cho bầu trời mở và chúng ta phải để chú ý của mình vào nó. Thế thì sinh lực mà đang có sẵn cho chúng ta có thể đạt tới trung tâm rốn và cho nó sự sống. Tôi đã nói cho bạn vài điều về điều này sáng nay. Làm sao điều đó sẽ là có thể, làm sao điều đó có thể trở thành có khả năng, rằng trung tâm của sự sống của chúng ta trở thành hoa đã nở. Để cho bất kỳ luồng năng lượng vô hình nào đang tới từ khắp xung quanh có thể làm kết nối với nó. Theo cách nào điều đó sẽ xảy ra? Có vài điều tôi đã nhớ mà tôi sẽ nói với bạn bây giờ, đêm nay, để cho ngày mai chúng ta có thể nói về điểm thứ hai. Điểm thứ nhất, việc thở của bạn. Nó càng sâu, bạn càng có thể trở nên có năng lực làm việc trên rốn của bạn và phát triển trung tâm rốn. Nhưng chúng ta không có ý tưởng nào về nó. Chúng ta thậm chí không biết chúng ta đang thở nhiều bao nhiêu hay chúng ta đang thở ít bao nhiêu, hay cần là bao nhiêu. Bạn càng trở nên lo nghĩ, bạn càng trở nên đầy ý nghĩ. Bạn có thể vô nhận biết rằng não càng trở nên nặng tải, dòng thở càng ít hơn. Nó trở nên bị cản trở. Bạn đã bao giờ quan sát rằng việc thở chuyển theo cách này khi bạn giận và chuyển theo cách khác khi bạn an bình không? Bạn đã bao giờ quan sát rằng nếu có ham muốn dục mạnh mẽ trong tâm trí, việc thở chuyển theo cách nào đó, nhưng nếu tâm trí bị chút đầy với cảm giác đẹp thế thì việc thở chuyển theo cách khác không? Bạn đã bao giờ quan sát rằng việc thở của người ốm chuyển theo cách nào đó còn việc thở của người khỏe chuyển theo cách khác không? Luồng hơi thở thay đổi từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc tương ứng với trạng thái của tâm trí bạn. Điều ngược lại cũng đúng. Nếu luồng hơi thở của bạn là tuyệt đối hài hòa, thế thì nó làm thay đổi trạng thái tâm trí của bạn. Hoặc bạn thay đổi tâm trí và hơi thở thay đổi, hoặc bạn thay đổi hơi thở và nó ảnh hưởng tới tâm trí. Với người muốn phát triển và ảnh hưởng tới các trung tâm sự sống của mình, điều đầu tiên là việc thở có nhịp điệu. Khi ngồi, đứng hay đi, hơi thở của người đó phải hài hòa, an bình, sâu tới mức người đó phải có khả năng trải nghiệm âm nhạc khác, sự hài hòa của hơi thở ngày và đêm. Nếu bạn đang bước đi trên đường, không làm bất kỳ việc gì, sẽ là rất phúc lạc nếu bạn thở sâu, im lặng, chậm rãi và hài hòa. Sẽ có hai ích lợi, chừng nào việc thở vẫn còn hài hòa, suy nghĩ của bạn sẽ trở nên ít hơn. Sẽ gần như không có ý nghĩ. Nếu việc thở thậm chí là tuyệt đối hài hòa, thế thì ý nghĩ trong tâm trí biến mất hoàn toàn. Việc thở ảnh hưởng tới ý nghĩ trong tâm trí rất sâu và tới mức độ rất lớn. Chẳng tốn gì để thở đúng và bạn không phải dành thêm bất kỳ thời gian phụ nào để thở đúng. Ngồi trong tàu hỏa, bước đi trên đường, ngồi ở nhà, nếu quá trình thở tiếp tục một cách sâu và an bình thế thì trong vòng vài ngày quá trình này sẽ trở thành tự phát. Bạn sẽ thậm chí không nhận biết về điều đó. Hơi thở sẽ chuyển sâu và chậm bởi bản thân nó. Luồng hơi thở càng sâu và chậm, trung tâm rốn của bạn sẽ càng phát triển hơn. Mọi lúc bạn thở, hơi thở đập vào trung tâm rốn. Nếu hơi thở đi vào và ra ở trên trung tâm rốn, thế thì dần dần trung tâm này trở thành không được dùng tới, nó trở thành yếu. Hơi thở không động vào nó. Ngày xưa mọi người đã thấy manh mối nào đó, công thức cho việc thở. Nhưng con người là không thông minh tới mức con người bắt đầu lặp lại các công thức mà không thấy nghĩa của chúng, thậm chí không hiểu chúng. Điều đó giống như các nhà khoa học tìm ra công thức cho nước, H2O. Họ nói rằng với tổ hợp của cả hai, hydro và oxy, nước được tạo ra. Hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy tạo thành công thức H2O. Bây giờ nếu một người bắt đầu lặp lại, H2O, theo cùng cách như mọi người đang lặp lại, Rama, Am, thế thì chúng ta sẽ nói người đó là điên, vì cái gì có thể xảy ra bởi việc lặp lại một công thức. Công thức là chỉ báo duy nhất về cái gì đó, nếu bạn hiểu nó là về cái gì, thế thì công thức là có ý nghĩa. Bạn thường có thể nghe thấy mọi người ngồi và lặp lại âm am. Họ không biết rằng am là công thức giống như H2O. Có ba chữ trong am, chúng là A, U, M. Có lẽ bạn có thể đã không để ý rằng nếu bạn ngậm miệng và nói A to bên trong thế thì bạn sẽ cảm thấy âm thanh của A vang vọng trong đầu bạn. A là chỉ báo của trung tâm đầu. Nếu bạn nói U bên trong thế thì bạn sẽ cảm thấy âm thanh của U vang vọng bên trong tim bạn. Và nếu bạn nói M bên trong, phần thứ ba của am, thế thì bạn sẽ cảm thấy nó vang vọng gần rốn của bạn. A, U và M là ba âm thanh chỉ ra các âm thanh của đầu, tim và rốn. Nếu bạn nói M, bạn sẽ cảm thấy toàn thể lực của nó ở rốn. Nếu bạn nói U, bạn sẽ cảm thấy lực đi tới tim. Nếu bạn nói A thế thì A sẽ vang vọng trong đầu và biến mất. Đây là công thức, người ta phải đi từ A tới U và từ U tới M. Không cái gì sẽ xảy ra bằng việc chỉ lặp lại am. Cho nên các quá trình đó, cái mang chúng ta đi theo hướng này, từ A tới U và từ U tới M, là quá trình người ta phải chú ý tới. Việc thở sâu là quá trình thứ nhất, hơi thở càng sâu, càng hài hòa, nó càng trở nên hòa điệu hơn, sinh lực bên trong bạn sẽ bắt đầu nảy sinh nhiều hơn, sẽ bắt đầu tỏa ra từ rốn của bạn. Rốn của bạn sẽ trở thành trung tâm sống động. Trong vòng vài ngày bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng năng lượng nào đó chảy ra từ rốn của bạn và bạn cũng sẽ cảm thấy rằng năng lượng nào đó đang đi vào. Bạn sẽ thấy rằng một trung tâm rất sống, năng động, đang bắt đầu phát triển gần rốn bạn. Ngay khi bạn cảm thấy điều này, nhiều kinh nghiệm nữa sẽ bắt đầu xảy ra quanh trung tâm này. Về mặt vật lý, hơi thở là điều đầu tiên để phát triển trung tâm rốn. Về mặt tâm lý, những phẩm chất nào đó là giúp ích cho phát triển rốn. Tôi đã nói cho bạn buổi sáng nay về bạo dạn. Một người càng sợ hãi, người đó sẽ càng kém có khả năng đạt tới gần trung tâm rốn. Một người càng bạo dạn, người đó càng sẽ đạt tới gần rốn. Cho nên trong giáo dục trẻ em, chính hiểu biết bản chất của tôi là người ta phải không bao giờ nói cho đứa trẻ, ngay cả bởi sai lầm, rằng vì trời tối bên ngoài mà nó không nên đi ra đó. Bạn không biết rằng bạn đang làm hại trung tâm rốn của nó mãi mãi. Dù tối có ở bất kỳ chỗ nào, bảo đứa trẻ dứt khoát đi tới đó, bảo chúng rằng tối đang vẫy gọi chúng. Nếu sông bị ngập lụt, thế thì đừng bảo trẻ em không đi vào nó. Vì bạn không biết rằng đứa trẻ dám đi vào dòng sông ngập lụt là đang phát triển trung tâm rốn của nó. Trung tâm rốn của đứa trẻ không đi vào sông trở nên yếu và kém. Nếu trẻ em muốn trèo núi thế thì để chúng trèo. Nếu trẻ em muốn trèo cây, để chúng trèo. Bất kỳ chỗ nào chúng có thể trải nghiệm phiêu lưu và bạo dạn, để chúng đi tới đó. Cho dù vài nghìn trẻ của một giống nòi chết mỗi năm trong khi trèo núi hay đi vào sông hay trèo cây, không thành vấn đề chút nào. Vì nếu mọi đứa trẻ của toàn thể giống nòi trở nên bị chất đầy với sợ và trở thành trống rỗng bạo dạn, thế thì mặc dù toàn thể giống nòi dường như có vẻ sống động, nó thực tại là chết. Ở nước chúng ta điều không may này đã xảy ra. Chúng ta nói nhiều về tôn giáo nhưng chúng ta không biết gì về dũng cảm. Chúng ta không biết rằng không có dũng cảm thì không có bất kỳ tôn giáo nào, vì không có dũng cảm phần tử trung tâm của sự sống vẫn còn không được phát triển. Người ta cần dũng cảm. Dũng cảm nhiều tới mức người ta có khả năng đứng và đối diện với chết. Giống nòi của chúng ta nói nhiều thế về tôn giáo nhưng sợ chết của chúng ta không có giới hạn. Thực tại, mâu thuẫn này phải là hoàn cảnh. Những người biết hồn, nhận ra hồn, sẽ không sợ chết chút nào vì chết không tồn tại. Nhưng chúng ta nói rất nhiều về hồn, vậy mà chúng ta rất sợ chết, sợ vô giới hạn. Có lẽ chúng ta nói về hồn vì chúng ta sợ chết. Bằng việc nói về hồn, chúng ta có được an ủi rằng chúng ta sẽ không chết, rằng hồn là bất tử. Có lẽ chúng ta nói vì sợ, thực tại dường như là cái gì đó giống điều này. Bạo dạn phải phát triển, bạo dạn mênh mông phải phát triển. Cho nên, bất kỳ khi nào có cơ hội trong cuộc sống để đối diện với nguy hiểm, chúng nên được đón chào. Ai đó có lần đã hỏi Nietzsche, làm sao người ta phát triển được nhân cách của mình? Ông ấy đã cho một câu châm ngôn rất lạ kỳ. Một câu mà bạn không thể đã mong đợi. Ông ấy nói, sống một cách hiểm nguy đi. Sống một cách hiểm nguy nếu ông muốn phát triển nhân cách của ông. Nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta càng sống trong an ninh, chúng ta sẽ càng hiện hữu tốt hơn. Có số dư ngân hàng, có nhà, cảnh sát và quân nhân có đó, không có sợ. Chúng ta có thể có cuộc sống yên ổn trong mọi điều này. Chúng ta không nhận ra rằng trong việc làm những thu xếp này và những tiện nghi này, chúng ta đã gần như trở thành chết. Không ích gì mà sống thêm nữa, vì nghĩa duy nhất của sự sống là sống một cách hiểm nguy. Không có nghĩa khác cho việc sống. Các cái xác là tuyệt đối an ninh vì bây giờ họ thậm chí không thể chết được. Bây giờ không ai có thể giết họ. Nấm mồ của họ là tuyệt đối an toàn. Một hoàng đế xây dựng một cung điện. Vì an ninh, ông ta chỉ là một cửa ra vào cho cung điện. Hoàng đế lân bang tới xem nó. Ông này thích nó lắm. Ông này nói, tôi cũng muốn xây một cung điện tương tự. Cái này rất an ninh, không kẻ thù nào có thể đi vào nó, chỉ có một cửa ra vào và có bố trí an ninh chặt chẽ ở cửa. Khi hoàng đế này khởi hành, hoàng đế chủ nhà đi ra tiễn ông ta và một đám đông lớn tụ tập. Khi ra đi, hoàng đế này nói, điều này làm cho tôi rất hài lòng. Tôi cũng sẽ làm một cung điện như vậy. Có một ông già đang đứng gần ông ta và ông già bắt đầu cười. Hoàng đế hỏi, tại sao ông cười? Ông ấy nói, nếu ông làm cung điện như vậy, thế thì đừng phạm sai lầm mà ông ta đã phạm phải. Sai lầm gì? Hoàng đế hỏi, đừng làm ngay cả một cửa ra vào, đóng mọi cửa ra vào lại, thế thì ông sẽ tuyệt đối bên ngoài nguy hiểm, ông già đáp. Hoàng đế nói, thế thì nó sẽ trở thành nấm mồ. Ông già nói, cung điện này cũng đã trở thành nấm mồ rồi. Chỉ có một cửa ra vào và mọi loại an ninh và không có sợ từ bất kỳ chỗ nào. Đây là nấm mồ. Chúng ta nghĩ rằng việc thiếu vắng sợ là bạo dạn. Đây là sai lầm. Bạo dạn không phải là thiếu vắng sợ. Trong sự hiện diện của sợ, bạo dạn là điều khác toàn bộ, điều xảy ra bên trong. Nó không phải là thiếu vắng sợ. Bạo dạn là sự hiện diện toàn bộ của sợ, với dũng cảm đối diện nó. Nhưng điều này không phát triển trong cuộc sống của chúng ta. Đây là gợi ý của tôi cho bạn, bằng việc cầu nguyện trong đền bạn sẽ không tới gần điều thiêng liêng hơn. Nhưng khi mạo hiểm của sống và bạo dạn đang mời bạn, khi nguy hiểm đang vẫy gọi bạn, nếu bạn đi, bạn chắc chắn sẽ tới gần điều thiêng liêng hơn. Trong nguy hiểm, trong bất an ninh, trung tâm được ẩn kín bên trong bạn, cái đang ngủ, thức dậy và trở nên tỉnh táo. Trong nguy hiểm, trong bất an ninh, trung tâm này cảm thấy thách thức, và trong tình huống này trung tâm của rốn có thể phát triển. Vào thời xưa các sannyasin đã chấp nhận bất an ninh này. Họ bỏ nhà, nhưng không phải vì nhà là sai. Về sau những người ngu bắt đầu nghĩ rằng các sannyasin bỏ nhà vì nhà sai, rằng họ bỏ vợ con vì những người này là sự lệ thuộc. Ý tưởng này là sai. Sannyasin muốn bỏ an ninh. Anh ta muốn đi vào trạng thái bất an ninh, nơi không có hỗ trợ, không bạn bè, không quen biết, không ai được gọi là sở hữu của người ta. Bất kỳ chỗ nào có thể là ốm yếu, chết, nguy hiểm, không tiền bạc, anh muốn đi vào trạng thái bất an ninh như vậy. Cho nên người chọn bất an ninh là sannyasin. Nhưng về sau các sannyasin đã tạo ra an ninh tốt, còn tốt hơn những người sống trong xã hội. Người sống trong xã hội phải kiếm sống, nhưng sannyasin thì không. Anh ta thậm chí còn an ninh hơn. Anh ta đơn giản nhận nó. Anh ta nhận quần áo. Anh ta nhận nhà. Anh ta không phải sống mà không có cái gì. Khác biệt duy nhất là ở chỗ anh ta thậm chí không phải kiếm nó. Khó khăn và bất an ninh của việc kiếm tiền cũng được kết thúc. Ai đó khác quản lý điều đó cho họ. Ai đó hay người khác làm những thu xếp cho họ. Cho nên sannyasin trở thành người bị buộc vào cọc. Đó là lý do tại sao sannyasin không thể dũng cảm. Sannyasin dường như là người không có sức mạnh nào trong thế giới này. Anh ta thậm chí không thể biểu lộ chút ít dũng cảm. Một sannyasin nói, tôi là người Jaina. Một sannyasin nói, tôi là người Hindu. Một sannyasin nói, tôi là người Mohammed giáo. Sannyasin có thể là người Hindu, người Jaina hay người Mohammed giáo được không? Sannyasin thuộc về mọi người, nhưng có sợ khi nói, tôi thuộc về mọi người. Vì nói điều đó có thể ngụ ý rằng sannyasin không thuộc về những người nào đó. Thế thì những người cho anh ta thức ăn, người làm nhà cho anh ta, có thể không còn thân thiện với anh ta. Họ sẽ nói, anh không thuộc về chúng tôi, anh thuộc về mọi người, cho nên anh có thể đi tới mọi người. Chúng tôi sẽ làm thu xếp cho anh chỉ nếu anh là sư Jaina, hay chúng tôi sẽ làm thu xếp cho anh nếu anh là sư Mohammed giáo. Chúng tôi là người Mohammed giáo. Cho nên chúng tôi sẽ làm thu xếp chỉ cho sư Mohammed giáo thôi. Cho nên sư này nói, tôi là người Mohammed giáo, hay anh ta nói, tôi là người Hindu. Đây là việc tìm kiếm an ninh, đây là việc tìm kiếm nhà mới. Họ đã bỏ nhà cũ, giờ họ muốn có nhà mới. Cho nên những ngày này tình huống là tới mức những người láu lỉnh, người muốn có nhà tốt, không làm nhà chút nào, họ đơn giản trở thành sannyasin. Họ nói với người khác, các ông bà không khôn, các ông bà làm nhà riêng của mình, các ông bà phạm tội và có thể các ông bà sẽ xuống địa ngục. Và họ làm cho những người này phải xây nhà cho họ, họ sống trong nó, họ tận hưởng ý nghĩ về lên cõi trời, họ kiếm đức hạnh và họ trốn khỏi mọi phiền phức của cuộc sống. Cho nên các sannyasin đã tạo ra an ninh của riêng họ. Nhưng về căn bản nghĩa của sannyasin là khao khát sống trong nguy hiểm. Về căn bản nó ngụ ý rằng không có chỗ trú ngụ, không bạn đồng hành, không chắc chắn về ngày mai. Gray đang bước qua một khu vườn. Ông ấy nói với các bạn của mình, các ông có thấy những đóa hoa này đã nở trong vườn không? Chúng không biết liệu mặt trời sẽ mọc ngày mai hay không. Chúng không biết liệu chúng sẽ có được nước hay không, nhưng hôm nay chúng đã nở hoa trong niềm vui của chúng. Một mình con người làm các thu xếp hôm nay cho ngày mai, và thế rồi con người làm các thu xếp cho ngày kia. Có những người làm thu xếp về cách mồ của họ nên được xây dựng. Những người nghĩ họ là khôn thì tạo ra đài tưởng niệm để xác của họ được giữ lại trước cái chết của họ. Tất cả chúng ta đều làm các thu xếp và chúng ta hoàn toàn quên rằng khi một người làm các thu xếp cho ngày mai, người đó giết chết ngày hôm nay khi làm những thu xếp đó. Thế rồi ngày mai người đó sẽ làm thu xếp cho ngày hôm sau và người đó giết chết cả ngày đó nữa. Mọi ngày người đó sẽ làm các thu xếp cho ngày tiếp theo và liên tục giết chết ngày hiện tại. Và không có gì khác ngoại trừ ngày hiện tại. Ngày mai không bao giờ tới. Bất kỳ khi nào nó tới, nó là hôm nay. Người đó giết hôm nay vì ngày mai. Đây là bản chất của tâm trí tìm an ninh. Nó giết hôm nay vì ngày mai. Nó hy sinh hiện tại cho tương lai. Và tương lai không bao giờ tới. Ngày mai không bao giờ tới. Đến cuối cùng người đó thấy rằng cả đời mình đã tuột khỏi bàn tay của mình. Người dám sống hôm nay và thậm chí không bận tâm về ngày mai, đang sống trong nguy hiểm, vì ngày mai có thể có nguy hiểm. Không có chắc chắn về bất kỳ cái gì. Có thể là vợ đã yêu hôm nay đấy, nhưng có thể không yêu nữa vào ngày mai. Chồng đang yêu hôm nay đấy có thể không yêu nữa vào ngày mai. Không có chắc chắn về ngày mai. Hôm nay có tiền, ngày mai có thể không có tiền. Hôm nay có quần áo, ngày mai có thể không có quần áo. Trong người chấp nhận toàn bộ sự bất an ninh này về ngày mai và chờ đợi ngày mai, người đối diện với bất kỳ cái gì ngày mai mang tới. Một trung tâm bắt đầu phát triển mà tôi gọi là trung tâm rốn. Bên trong người đó sức mạnh, nghị lực và uy lực nảy sinh. Bên trong người đó một cơ sở nảy sinh như cột trụ dũng cảm mà trên đó cuộc sống của người đó có thể tăng trưởng. Cho nên, ở mức độ vật lý, việc thở được cần và ở mức độ tâm lý, dũng cảm được cần. Hai điều này về căn bản được cần cho việc phát triển trung tâm rốn. Nếu có cái gì đó khác hay nếu bạn có các câu hỏi trong tâm trí liên quan tới điều này, tôi sẽ nói cho bạn về nó đêm nay. Nhưng trước hết, trước khi phiên hiện tại này kết thúc, tôi sẽ nói cho bạn thêm một điều nữa. 700 hay 800 năm trước ở Nhật Bản họ đã cố tạo ra một kiểu người khác. Họ gọi người đó là võ sĩ đạo Samurai. Người đó là sư và cũng là chiến binh. Điều này là rất kỳ lạ, vì quan hệ giữa sư và chiến binh là gì? Các đền ở Nhật Bản là rất kỳ lạ. Trong những đền này, nơi họ dạy thiền, họ cũng dạy nhu thuật và nhu đạo và nghệ thuật vật, kiếm thuật và cung thuật. Nếu như chúng ta đi tới đó và xem, chúng ta chắc sẽ bị ngạc nhiên. Nhu cầu gì để dùng kiếm trong đền thiền và dạy nhu đạo, nhu thuật và vật? Chúng có quan hệ gì với thiền? Ở trước đền thiền có biểu tượng chiếc kiếm. Đó là chuyện rất kỳ lạ. Nhưng có lý do, thiền nhân ở Nhật Bản dần dần đi tới nhận ra rằng nếu không có khả năng nào trong đời người tìm kiếm để phát triển dũng cảm và sức mạnh, thế thì chỉ mỗi não sẽ tồn tại trong người tìm kiếm đó. Các trung tâm sâu hơn khác của người đó không phát triển. Người đó chỉ có thể trở thành kẻ sĩ, người đó không thể trở thành thánh nhân. Người đó có thể trở thành cái gọi là người thông thái. Người đó có thể biết Gita, Koran, Kinh Thánh và Upanishad. Người đó có thể nhớ chúng như vẹt. Điều này là có thể, nhưng người đó không có kinh nghiệm sống. Cho nên thiền nhân được dạy cách dùng kiếm và tên. Gần đây một trong những bạn tôi trở về từ Nhật Bản. Ai đó cho anh ấy một bức tượng. Anh ấy bị nó gây rất nhiều phiền phức. Anh ấy không thể hiểu được nó là bức tượng gì. Khi anh ấy trở về, anh ấy tới tôi với bức tượng này và nói, ai đó đã tặng tôi bức tượng này, cho nên tôi phải mang nó tới đây. Nhưng tôi đã từng tự hỏi đi hỏi lại nó thuộc loại bức tượng gì. Nghĩa của nó là gì? Đó là bức tượng về một chiến binh võ sĩ đạo Samurai. Tôi bảo anh ấy, bạn không thể hiểu được vì trong hàng nghìn năm chúng ta đã tạo ra việc hiểu sai. Bức tượng này là về chiến binh với kiếm tuốt trần trong tay. Phía bên mặt ở cùng phía bàn tay cầm kiếm. Sáng lên với phản xạ của kiếm. Mặt anh ta ở phía đó có vẻ giống mặt của Arjuna có thể đã biểu lộ. Trong tay kia của anh ta có chiếc đèn, và ánh sáng của đèn rơi lên phía bên kia của mặt anh ta. Mặt anh ta ở phía đó có vẻ giống mặt của Phật có thể đã biểu lộ hay của Mahavira hay của Christ. Có chiếc kiếm trong tay này và chiếc đèn trong tay kia. Chúng ta không thể hiểu được điều đó vì đáng ra phải hoặc kiếm trong tay hoặc đèn thôi chứ. Làm sao cả hai thứ này có thể ở trong tay của một người được? Cho nên bạn tôi đã không có khả năng hiểu bất kỳ cái gì. Anh ấy nói với tôi rất phân vân, nó tất cả là gì vậy? Tôi bảo anh ấy rằng chiếc đèn chỉ có thể tồn tại trong tay của người cũng có kiếm chiếu sáng trong tay người đó. Với người đó vấn đề không phải là dùng kiếm, chỉ người yếu, người sợ mới dùng kiếm. Người có toàn thể cuộc sống trở thành giống như chiếc kiếm, không dùng nó. Không có nhu cầu cho người đó dùng nó vì toàn thể cuộc đời người đó là kiếm rồi. Cho nên đừng nghĩ rằng nếu một người có kiếm trong tay mà người đó sẽ dùng nó, mà người đó sẽ làm bị thương hay giết ai đó. Người ta chỉ giết người khi người đó sợ bản thân mình bị giết, bằng không, không ai sẽ giết người. Người bạo hành thực sự chỉ là người sợ hãi, trong thực tại kiếm chỉ có thể được cầm trong tay của người bất bạo hành. Thực ra, khi bản thân một người trở thành chiếc kiếm, chỉ thế thì người đó có thể là bất bạo hành, bằng không thì không đâu. Chiếc đèn của an bình chỉ làm lợi cho người mà chiếc kiếm dũng cảm của người đó đã được sinh ra, chiếc kiếm năng lượng, sức mạnh của người đó đã được sinh ra. Cho nên một mặt nhân cách phải được chút đầy với sức mạnh toàn bộ, và mặt khác với an bình toàn bộ, chỉ thế thì nhân cách tích hợp, con người toàn bộ, nảy sinh. Mãi cho tới giờ đã từng có hai loại tình huống trên thế giới. Hoặc mọi người đã cầm đèn trong tay họ và đã trở nên tuyệt đối yếu, nếu ai đó thổi tắt đèn của họ. Họ thậm chí không thể dừng được người đó hay hỏi tại sao người đó đang thổi tắt đèn. Họ sẽ nghĩ rằng nếu anh chàng này đi mất thế thì họ sẽ thắp đèn lần nữa. Và nếu anh ta không đi mất thế thì họ sẽ vẫn còn trong tối. Dẫu sao đi chăng nữa không có vấn đề gì cho nên tại sao nhận phiền phức để chống lại. Cho nên một mặt, trong tình huống này, có những người có đèn trong tay nhưng không có sức mạnh để bảo vệ nó. Ấn Độ đã trở thành một trong những nước yếu đó. Nó đã trở thành nước yếu vì chúng ta đã không phát triển các trung tâm thực của sinh lực của chúng ta. Chúng ta đơn giản ở lại với não và ghi nhớ Gita, và Upanishad, và những lời nói của Mahavira, và liên tục bình luận về chúng. Thầy và đệ tử liên tục ngồi và nói về hàng nghìn thứ vô dụng chẳng quan tâm tới sự sống. Toàn thể nước chúng ta, toàn thể giống nòi chúng ta, đã trở nên yếu, không có sức mạnh nào. Nó đã trở thành bất lực. Và mặt khác có những dân tộc đơn giản dừng việc chăm nom tới chiếc đèn và cầm kiếm và bắt đầu dùng nó. Thế thì, vì họ không có đèn, họ không thể thấy họ đang giết ai trong tối. Họ không biết liệu họ đang giết người riêng của họ hay người khác. Cho nên họ chỉ liên tục giết và nếu ai đó bắt đầu nói về thắp sáng chiếc đèn, họ nói, dừng nói điều vô nghĩa đi. Trong lúc chúng ta đang thắp sáng đèn, chúng ta có thể dùng kiếm. Thêm một kiếm nữa có thể được làm bằng kim loại mà chúng ta sẽ làm đèn, cho nên sao phí mọi dầu đó, mọi kim loại đó. Cuộc sống tất cả là về dùng kiếm. Mọi người ở phương Tây đang dùng kiếm trong tối, mọi người ở phương Đông đang ngồi đó với chiếc đèn nhưng không có kiếm. Cả hai đang khóc, toàn thế giới đang khóc, người đúng đã không được tạo ra, người đúng là chiếc kiếm sống và cũng là chiếc đèn an bình. Tôi chỉ gọi ai đó là người tôn giáo nếu cả hai điều này đã nảy sinh trong người đó. Chúng ta đã nói hôm nay về những điểm đầu tiên này. Điều bản chất là nhiều câu hỏi về chúng nảy sinh trong tâm trí bạn. Chúng phải nảy sinh, nếu bạn viết ra những câu hỏi đó thế thì tôi có thể trả lời bạn vào đêm nay. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận một số điểm khác. Cho nên hôm nay hỏi các câu hỏi chỉ về điều chúng ta đã thảo luận hôm nay và không về bất kỳ cái gì khác. Ngày mai chúng ta sẽ nói về các điểm khác, thế thì bạn có thể hỏi các câu hỏi về chúng. Ngày kia chúng ta sẽ nói về các điểm còn xa hơn, thế thì bạn có thể hỏi các câu hỏi về chúng. Cho nên hôm nay sẽ là tốt hơn nếu bạn hỏi các câu hỏi về bất kỳ cái gì tôi vừa mới nói. Nếu bạn có câu hỏi không liên quan tới ba ngày này, thế thì bạn có thể hỏi chúng vào ngày cuối cùng và chúng ta có thể nói về chúng vậy. Đủ cho chiều nay.